Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, thay xà đổi cột. Lương Thành biết hiện tại vị kia phạm trưởng lão khả năng ngay tại thông qua giám thị cấm chế nhìn lấy chính mình nhất cử nhất động, nhưng là hắn cũng không nguyện ý uổng phí hết thời gian làm chờ lấy. Sau đó hắn dùng linh thân lặng lẽ thoát ly hợp thể trạng thái. Tiến vào hắc điềm động phủ, thẳng thắn hướng về dược viên mà đi, mà ma thân vẫn tại chỗ tĩnh tọa điều tức, ứng phó cái kia giám thị cấm chế. Vừa đi tới cửa, Lương Thành liền thấy A Tham cái kia gầy gò thiếu niên giống như bóng người chính mang theo một con thỏ nhỏ tại dược viên bên trong bận rộn. Cái kia con thỏ nhỏ chính là Lương Thành tại Sùng Vũ tiểu thế giới bên trong thu phục biến hóa thủ ô. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bài này ô vẫn không thể nào hóa thân hình người, vẫn như cũ là một con thỏ nhỏ hình tượng. Nhìn đến loại tình huống này chi sau, Lương Thành hơi có chút áy náy, bởi vì hắn biết tình huống này thực cũng coi là chính mình một tay tạo thành. Lúc đó vì tăng cường bản thân mà chống đỡ giao tiến giai nguyên anh thiên kiếp, Lương Thành từng tại dài đến hơn 10 năm thời gian bên trong chậm rãi rút ra qua A Tham cùng cái này thủ ô tinh tinh hoa dược dịch đến luyện chế đan dược. Sau cùng dùng loại này dược dịch phụ trợ luyện chế thành bổ thiên đan. Tại độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm phát huy không nhỏ tác dụng. Có thể là như vậy làm đại giới cũng là liên lụy A Tham cùng cái này thủ ô tinh tu vì tiến độ. Để bọn hắn tại tốt trong một đoạn thời gian, tu vi đều không có bất kỳ cái gì tiến thêm. Bất quá cái này tiểu thủ ô tinh tính tình cùng A Tham một cái dạng, đối với vạn sự đều 10 phần lạnh nhạt. Bọn họ đều đối Lương Thành vị này lại như là đại ca lại như là chủ nhân tu sĩ rất hài lòng. Cảm thấy hắn có thể cung cấp cho mình như thế một cái vừa an toàn vừa thanh tĩnh chỗ ẩn thân đã rất không tệ, cho nên chính mình làm ra một số báo đáp rất bình thường. Đến mức trì hoãn một số tu vi, cần thời gian dài hơn đến khôi phục, bọn họ cũng không thèm để ý. Bởi vì dược linh chi thuộc, đều có 10 phần dài rằng giặc thọ nguyên. Tổn thất một chút thời gian chỉ là chuyện nhỏ. So sánh cùng nhau, bọn họ càng coi trọng an toàn tự tại hoàn cảnh. Lương Thành thu liễm khí tức, đứng tại dược viên cửa nhìn một chút hai cái này dược linh phản ứng. Phát hiện hai người bọn họ đều không có cảm giác được mình đã đi mau tiến dược viên. Bọn họ vẫn tại vội vàng chính mình trong tay sự tình. Lần này A Tham trên tay cầm lấy tu nhánh cắt bỏ tại dược viên bên trong dò xét. Thỉnh thoảng xuất thủ cho các loại linh tài sửa một chút mọc không mạnh cành lá cùng mầm bao. Sau đó đem những thứ này cắt xuống đồ vật tiện tay thì đút vào bên cạnh cái kia con thỏ nhỏ trong miệng. Mà cái kia thủ ô biến thành con thỏ nhỏ thì ăn đến hết sức cao hứng. Bởi vì những vật này đối với nó tới nói cũng là đại bổ chi vật. A Tham, Lương Thành lên tiếng hô. A Tham nghe vậy xoay đầu lại, thấy là Lương Thành đến, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thành ca, ngươi tới rồi. Cái kia con thỏ nhỏ thì nhanh như chớp chạy, không biết trốn đến nơi đâu đi. Cách một hồi, nó tựa hồ cảm thấy không có nguy hiểm gì, lúc này mới thò đầu ra nhìn lại từ từ đi về tới. Đầu tiên là cảnh giác nhìn xem Lương Thành, lại ngửi ngửi một chút hắn dày, nhận ra là người quen về sau. Cái kia con thỏ nhỏ mới trầm tĩnh lại, lười biếng ghé vào A Tham bên chân. Lương Thành nhìn xem A Tham cùng con thỏ nhỏ, sau đó có chút áy náy nói, lần này liên lụy các ngươi. Thời gian trôi qua rất lâu, các ngươi cuối cùng là khôi phục một số tinh thần, không có quan hệ, có thể vì thành ca hiệu lực chúng ta rất vinh hạnh. Chỉ cần đối thành ca hữu dụng liền tốt. A Tham nói đến đây chợt nhớ tới cái gì, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá Lương Thành. Cách một hồi hắn mới lên tiếng, thành ca, ta đã hoàn toàn xem không hiểu ngươi tu vi cảnh giới. Chẳng qua là cảm thấy cùng trước kia lại có chút khác biệt. Muốn đến ngươi đã tiến giai nguyên anh thành công, thật sự là thật đáng mừng. Lương Thành nói, ta được đến không ít cơ duyên, hiện tại đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Tiến độ này xem như rất nhanh, cũng vượt quá chính ta dự kiến. A Tham vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, dường như Lương Thành lại làm ra cái gì kinh hãi thế, tục sự tình đều là loại bình thường đồng dạng. Đối với hắn mà nói, Lương Thành là hắn biết rõ tu sĩ mạnh nhất, cũng là lớn nhất người có thể tín nhiệm được. Lần này ta đến dược viên là muốn tinh luyện chế biến một ít gì đó. Lương Thành vừa nói vừa khoanh chân ngồi xếp bằng, sau đó khẽ vươn tay. Thần mộc hồng lô thì theo trong lòng bàn tay xuất hiện. Trong lò còn lóe ra sáng ngọn lửa xanh lục. Chính là cái kia thần bí mộc linh thánh hỏa. Lúc này Lương Thành lại mở miệng nói. A Tham, ta hiện tại cần 3 lượng huyền xương nhánh. 2 tiền tam phân phi vũ mầm. Còn có 1 khỏa huyền dương quả. Mời ngươi giúp ta mang tới. Tốt, ta cái này đi lấy. A Tham một bên đáp ứng một bên chậm rãi hướng dược viên một chỗ khác đi đến. Thân hình thẳng tắp, lộ ra ung dung không vội. Nhìn đến hắn bóng lưng, Lương Thành mỉm cười lắc đầu. Nghĩ thầm đối với A Tham dạng này dược linh tới nói. Không có chuyện gì là khẩn cấp đến phải nhanh bước chạy. Bọn họ trừ đối mặt nguy hiểm thời điểm hội nhanh chóng chạy trốn bên ngoài. Tại nó thời gian bên trong luôn luôn chậm rãi. Thế nhưng là dù vậy, để A Tham giúp đỡ tìm kiếm dược liệu cần thiết, cũng so Lương Thành tự thân tại dược viên tìm kiếm phải nhanh chóng chuẩn xác được nhiều. Bởi vì không có người nào so A Tham quen thuộc hơn hòa giải cái này một cái dược viên. Dược viên này từ vừa mới bắt đầu khó khăn kiến thiết trưởng thành đến hiện tại phồn vinh. Có thể nói đều là A Tham một tay vun trồng. Cho nên cái gì linh tài tại vị trí nào, cái nào một gốc mọc tốt nhất, hắn đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ chốc lát A Tham thì mang tới Lương Thành cần thiết linh tài. Sau đó đem những vật này trịnh trọng giao cho hắn. Lương Thành đem cái này mấy vị linh tài trong tay nhẹ nhàng khẽ vấp. Không khỏi gật gật đầu. Đối mấy dạng này linh tài phân lượng cùng phẩm chất đều phi thường hài lòng. Tiếp lấy hắn thì thôi động lên thần mộc hồng lô phía dưới mộc linh thánh hỏa tới. Đợi thần mộc hồng lô đạt tới nhất định nhiệt độ về sau, Lương Thành lấy ra cái kia dưới bình độc thanh minh linh nhũ, đưa nó theo cái kia lưu ly bình bên trong nghiêng đổ tiến trong lò luyện đan. Cái kia thanh minh linh nhũ tại Lương Thành khống chế phía dưới, hình thành một đoàn chất lỏng màu trắng viên cầu, quay tròn xoay tròn lấy. Tại mộc linh thánh hỏa làm nóng dưới, nhiệt độ cũng tại ổn định mà tăng lên. Lương Thành không mất thời cơ địa phân biệt đem A Tham mang tới cái kia mấy vị linh tài quăng vào thanh minh linh nhũ bên trong, lại thêm nóng một lát, vận lên linh khí khuấy động xoay tròn thanh minh linh nhũ. Rất nhanh liền nhìn đến bên trong phân ra một tiểu đám trong suốt giống như hạt muối đồng dạng kết tinh. Lương Thành đem tách ra kết tinh vẫn như cũ đựng hồi trước kia cái kia lưu ly bình bên trong. Sau đó lấy ra mặt khác một cái bình ngọc, đem thần mộc hồng lô bên trong cái kia đã xử lý sạch sẽ thanh minh linh nhũ thu vào đi. A Tham tò mò nhìn lấy cái kia lưu ly bình bên trong suốt kết tinh. Sau đó hỏi Lương Thành nói. Thành ca, theo ta nhìn, bình này bên trong đồ vật vốn là một loại lợi hại độc mạn tính vật. Hiện tại đi qua ngươi một phen cải tiến, tựa hồ thành mặt khác đồ vật. Lương Thành dùng ngón tay cái hướng về A Tham nhếch lên. Cười nói, A Tham, ngươi y đạo thiên phú còn thực là không tồi. Liếc mắt liền nhìn ra vật này tính chất và trạng thái. A Tham nghe đến Lương Thành khen chính mình, không khỏi thân thủ gãi gãi đầu mình. Sau đó ngượng ngùng nói ra, thực ta cũng vậy liền đoán được, lại còn nói đúng. Bất quá loại vật này rốt cuộc có hại không lợi. Thành ca ngươi còn đem nó chứa ở lưu ly bình bên trong làm cái gì? Lương Thành nói, bên ngoài có cái tiểu gia hỏa đắc tội ta. Ta dự định để hắn ăn chút khổ. Bởi vì tiểu tử này rất hư. Ta vốn là đều có chút động tâm muốn đem hắn trực tiếp giết chết. Chẳng qua là cảm thấy dùng xong bao xuống độc thủ đoạn đến muốn hắn mạng nhỏ không đủ quang minh. Lỗi lạc. Sau đó cải tiến một chút cái này dược tề, để thứ này theo độc mạn tính thuốc biến thành thương tổn thiên phú linh căn có hại dược tề. A Tham, mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thành ca đây là không có ý định lấy tính mệnh của hắn. Đồng thời cũng không muốn để hắn sau này trưởng thành sao? Lương Thành gật đầu nói, chính là như vậy, A Tham, ngươi là chưa thấy qua người này. Gia hỏa này luôn luôn âm độc tính kế người bên cạnh. Muốn là bỏ mặc hắn trưởng thành. Tương lai còn không biết muốn hại chết bao nhiêu người đây. Hả? Ta biết. A Tham nghe xong là loại tình huống này. Liền không còn quan tâm. Trong lòng hắn, Thành ca làm ra phán đoán vậy khẳng định thì là đúng. Cái này không thể nghi ngờ. Tiếp lấy Lương Thành lại báo ra mấy vị linh tài tên. Để A Tham tại trong vườn này chiếu phương bốc thuốc. Chờ hắn lấy đến về sau. Lại đem những vật này luyện chế thành một đoàn tản ra hơi hơi lam mang. Giống như là sữa tươi đồng dạng đồ vật. Thứ này còn tản ra một cỗ hoa lan mùi thơm. Cơ hồ cùng thanh minh linh nhũ giống như đúc. Hoàn toàn có thể đánh cháo. Lương Thành đem cái này đoàn giả thanh minh linh nhũ thu vào trước kia cái kia lưu ly bình. Sau đó đung đưa cái bình để lúc trước những cái kia phân ra đến trong suốt kết tinh lại tan đến. Bên trong, sau đó đối A Tham nói. Tốt, các loại đến tối muộn. Ta liền lấy bình này giả thanh minh linh nhũ bỏ đi bao. Đến tối muộn, Phạm trưởng lão tòa động phủ này dần dần an tĩnh lại. Tại bên ngoài hoạt động người ở cùng đám ký danh đệ tử bọn họ đều trở lại các từ chỗ ở. Lương Thành xem chừng đã không sai biệt lắm đến thiên. Chính là trời tối người yên thời gian. Sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy. Trước duỗi cái lưng mệt mỏi. Tựa như là tĩnh tọa vận công lâu. Muốn hoạt động một chút như thế đi đến chính mình trong đình viện. Tại đi dạo một vòng về sau. Lương Thành thân ảnh cao lớn kia vẫn như cũ trở lại chính mình trong phòng nhỏ. Chỉ là tại cái kia đình viện nho nhỏ một cái góc tối bên trong. Chẳng biết lúc nào Lương Thành ma thân đã phân thân mà ra. Tránh tại giám thị cấm chế chỗ không thể nhìn thấy góc chết. Lúc này trong bóng đêm Lương Thành ma thân lấy ra một cái phù lục. Sau đó đưa nó hướng chính mình ngực một thiếp. Tiếp xuống tới đầu của hắn tứ chi sau đó thẳng đến thân thể đều giống như một cỗ khói xanh đồng. Dạng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai Lương Thành là sử dụng một cái tàng hình phù đến ẩn nặc chính mình thân hình. Loại bùa chú này có chút quý giá. Lương Thành trước kia còn có chút không quá bỏ được tùy ý sử dụng. Nhưng là bây giờ hắn đã luyện chế ra càng tốt hơn vô hình phù. Như thế tới nói, tàng hình phù thì lộ ra có chút gà mờ. Sử dụng cũng sẽ không cảm thấy quá đa nghi đâu. Lại nói Lương Thành tối nay là chuẩn bị ẩn nặc thân hình đến Phó Ngọc chỗ đó đem thanh minh linh. Nhũ đánh cháo, đã có đại lợi trước mắt. Như vậy giao ra một điểm chút đại giới cũng là vô cùng đáng giá. Tiếp lấy hắn sử dụng liễm tức quyết thu nhiếp khí tức. Nhẹ nhàng rời đi chính mình sân nhỏ. Dựa theo trong trí nhớ phi nghĩ truyền lại đường đi đường. Hướng về nơi xa một hàng tinh xá nhẹ nhàng bay qua. Ở trong quá trình này, Lương Thành còn tương đương cẩn thận. Vận lên động sát thiên mục bốn phía xem xét. Sợ gặp gỡ cái gì dự kiến bên ngoài bẫy dập. May ra một đường cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên cũng tao ngộ mấy cái Phạm trưởng lão ký danh đệ tử tại dò xét. Thế nhưng là lấy Lương Thành thân thủ. Như thế nào mấy người này có thể phát giác? Sau đó Lương Thành rất mau tới đến Phó Ngọc chỗ đình viện. Ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái thu ngừng ở lại nơi đó mấy cái phi nghĩ. Sau đó vô thanh vô tức đi vào cái kia đình viện nho nhỏ. Đến nơi đây. Lương Thành càng là không có sợ hãi. Bởi vì nơi đây tình huống sớm đã bị cái kia mấy cái phi nghĩ làm đến rõ ràng. Thì liền trong đình viện cắm trồng cái gì hoa cỏ Lương Thành đều trong lòng hiểu rõ. Tự nhiên biết nơi đây đồng thời không có cái gì mai phục. Lương Thành nhẹ nhàng thăm dò hướng về Phó Ngọc chỗ trong phòng nhỏ một chương. Lại ngạc nhiên phát hiện Phó Ngọc cái kia bình thanh minh linh nhũ chính thả ở trước mặt hắn trên. Bàn, mà Phó Ngọc bản thân đang ở nơi đó ngồi ngay ngắn điều tức. Nhìn hắn cái này tư thế, tựa như là dự định từ nay trở đi liền bắt đầu muốn dùng thanh minh linh nhũ thanh tẩy chính mình. Linh mục, chuẩn bị muốn bắt đầu tăng lên linh mục hiệu năng. Lương Thành mừng thầm trong lòng. Ban đầu nghĩ đến khả năng còn muốn phí chút sức lực. Tỉ như dùng cái gì mê dược đem Phó Ngọc mê đảo. Sau đó lại nghĩ biện pháp phá vỡ hắn chữ vật vòng tay đánh cháo bình này thanh minh linh nhũ. Vấn đề này suy nghĩ một chút liền biết có chút phiền phức. Còn có nhiều khả năng lưu lại một chút dễ dàng bị người phát giác dấu vết. nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Tiểu tử này chính mình cũng sớm đã đem Thanh Minh Linh Nhũ lấy ra. Ngược lại để Lương Thành bớt không ít chuyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.